Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1344, khôi phục đoạn ghi âm, gocchuyenaudio.com, tiễn Hứa Tiểu Bân ra về, Kinh Tiểu Lộ cũng không dừng lại, cầm lấy điện thoại Hứa Tiểu Bân, đi xuống lầu, lấy xe, chạy thẳng về trường học. Trong thời gian chờ đèn đường, Kinh Tiểu Lộ gọi điện cho Chu Dai Dai. Dai Dai, mình là Tiểu Lộ đây, bạn đang ở trường sao? Kinh Tiểu Lộ hỏi, Tiểu Lộ à, mình đang ở trường, có chuyện gì không? Chu Dai Dai đã quen thuộc với Kinh Tiểu Lộ, hơn nữa, trong lòng nàng đã đại khái đoán được một chút ý nghĩa trong đầu của Kinh Tiểu Lộ, mà Chu Dai Dai cũng không có ác cảm gì với nàng cả, thấy nàng cũng giống như mình lúc đầu vậy. Cho nên thái độ của Chu Dai Dai đối với Kinh Tiểu Lộ cũng rất hòa hợp. Có một chuyện, mình muốn nhờ bạn giúp, không biết bạn có thời gian hay không? Kinh Tiểu Lộ hỏi, thời gian thì có, bạn nói trước là chuyện gì đi, nhìn xem mình có thể giúp được hay không? Chu Dai Dai cười nói. Là như vậy, ở chỗ mình có một cái điện thoại, bên trong có một đoạn ghi âm rất quan trọng đã bị người ta xóa, bạn có thể khôi phục lại được không? Kinh Tiểu Lộ hỏi, vậy à thế sau khi bị xóa xong, điện thoại có tiến hành ghi âm thêm cái nào nữa không? Chu Dai Dai nghe xong hỏi, không có, sau khi xóa xong liền tắt điện thoại cũng không có làm gì khác, Kinh Tiểu Lộ trả lời. Cái này thì dễ làm rồi, bạn đưa điện thoại đến trường cho mình là được, Chu Dai Dai nói. Bây giờ bạn có thời gian không? Kinh Tiểu Lộ nghe thấy Chu Dai Dai có thể khôi phục lại, nhất thời vô cùng vui mừng. Cái này cũng không mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần khoảng 10 phút là xong, Chu Dai Dai cười nói. Cái này cũng không phức tạp gì, chỉ cần dùng vài phần mềm khôi phục lại là được. Giống như khôi phục lại dữ liệu đã xóa trong máy tính vậy, không có gì khó. Tốt lắm, mình đang trên đường đến trường, lập tức đến ngay. Kinh Tiểu Lộ cúp điện thoại, trong lòng mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút ưu sầu. Những người bạn gái bên cạnh Dương Minh, hình như chỉ có mình là bình hoa thôi, thật không biết là có thể làm gì được. Lấy Chu Dai Dai làm ví dụ, nàng ta là cao thủ mà người khác không thể so sánh được trong phương diện máy tính. Mình cũng muốn làm một người có thể trợ giúp cho Dương Minh. Nhưng không ngờ mới lần đầu tiên đi làm sinh ý mà đã gặp bất lợi, lọt vào cạm bẫy của người khác, nếu như có thể giải quyết thì không sao cả, còn nếu không được thì Dương Minh sẽ nhìn mình thế nào? Có lẽ sẽ cho rằng mình là một đứa ngu ngốc. Xe xịn cộng gái đẹp, Kinh Tiểu Lộ lái BMW đến trường trông vô cùng bắt mắt, làm cho những cô gái hám dầu hâm mộ không thôi. Nếu như là trước đây, Kinh Tiểu Lộ sẽ rất hưởng thụ cái cảm giác này, nhưng mà bây giờ tâm tư của Kinh Tiểu Lộ không còn ở đây, vội vã dừng xe lại trước dãy phòng hệ máy tính, Kinh Tiểu Lộ xuống xe, nhanh chóng chạy vào. Đến trước cửa sắt của phòng thí nghiệm, Kinh Tiểu Lộ gọi điện cho Chu Dai Dai, bởi vì ở đây cấm người ngoài ra vào, không có thẻ thì không được đi vào. Một hồi sau, Chu Dai Dai chạy ra thấy Kinh Tiểu Lộ, liền vẫy tay với nàng, nói. Tiểu Lộ, bên này. Nói xong, Chu Dai Dai dùng thẻ điện tử mở cửa sắt ra, để Kinh Tiểu Lộ đi vào. Cái cửa sắt bên ngoài này thì Kinh Tiểu Lộ có thể vào, nhưng bên trong phòng thí nghiệm còn một cửa kiểm tra thân phận nữa, cho dù Chu Dai Dai vào được thì cũng không thể mang Kinh Tiểu Lộ tiến vào. Dù sao thì phòng thí nghiệm cũng có quy định không cho phép người ngoài bước vào. Chu Dai Dai đưa Kinh Tiểu Lộ vào trong phòng nghỉ của Tiếu Tình Ái. gocchuyenaudio.com, náy nói, phòng thí nghiệm bạn vào không được, chỉ có thể ở đây thôi. Có thể vào đến đây cũng đã rất tốt rồi, Kinh Tiểu Lộ cười nói. Người bình thường cũng chưa chắc đến được đây nữa là, Chu Dai Dai thấy Kinh Tiểu Lộ không có vẻ hờn giận gì, cũng không nói tiếp về vấn đề này. Điện thoại di động đâu? Để mình xem dùm bạn cho. Ở đây này, Kinh Tiểu Lộ vội vã lấy điện thoại của Hứa Tiểu Bân ra đưa cho Chu Dai Dai. Có số pin không? Chu Dai Dai hỏi. À, mình quên mất, còn cần số pin nữa à? Kinh Tiểu Lộ nghe Chu Dai Dai nói xong, liền nói. Hay là mình gọi điện thoại, lấy số pin cho bạn? Không cần phiền phức như vậy, để mình nhìn trước đã, Chu Dai Dai khoác tay, chặn hành động của Kinh Tiểu Lộ lại. Nếu Chu Dai Dai đã nói là nhìn trước, Kinh Tiểu Lộ cũng sẽ không gọi điện nữa, nhưng mà vẫn cầm điện thoại trong tay, chuẩn bị liên lạc với Hứa Tiểu Bân. Chu Dai Dai khởi động điện thoại, sau đó vào trong phần cài đặt nhìn nơi lưu của phần ghi âm. Sau đó gật đầu tắt điện thoại đi, tháo cái nắp đằng sau ra, lấy cục pin xuống, sau đó cẩn thận lấy cái thẻ nhớ ra, vui vẻ nói. Cái điện thoại này được cài đặt chế độ lưu vào trong thẻ nhớ chứ không phải bên trong điện thoại, cho nên không cần số pin của máy, chỉ cần cái thẻ nhớ này là được. Kinh Tiểu Lộ không hiểu về mấy thứ này, cho nên chỉ gật đầu. Nhìn Chu Dai Dai mở laptop ra, cắm cái thẻ nhớ vào đầu đọc rồi cắm vào trong laptop. Nhìn thấy thao tác thành thục của Chu Dai Dai, Kinh Tiểu Lộ đã có chút hâm mộ, mình tựa hồ cũng nên học tập một số kiến thức về máy tính, nếu không sau này sợ rằng sẽ chịu lổ. Kinh Tiểu Lộ âm thầm hạ quyết tâm, chờ chuyện này được giải quyết thuận lợi thì sẽ mua mấy cuốn sách về máy tính học tập một chút. Một lát sau, trong máy tính phát ra tiếng nói của Liễu Kỳ Phi. Em nghĩ đi, em thành tình nhân của anh có thể bạc đãi em sao? Đây là cái gì? Chu Dai Dai nghe vài câu xong, liền hỏi. Kinh Tiểu Lộ cũng có chút xấu hổ, nghe hai người này nói chuyện cởi mở như vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Một chứng cứ, à Chu Dai Dai cũng không hỏi nhiều, nàng ta cũng giống như Kinh Tiểu Lộ, đều là gái trinh, cũng chưa từng phát sinh quan hệ gì với Dương Minh cả, cho nên sau khi nghe thứ này xong, sắc mặt của nàng cũng không kém gì Kinh Tiểu Lộ. Xong rồi, không có vấn đề, mình tắt đây. Nếu không có gì, mình gửi bản gốc cho bạn. Cũng được Kinh Tiểu Lộ thầm mắng mình ngu ngốc, có một chút chuyện cũng làm không xong, cũng may là nhờ có Chu Dai Dai cả. Mình để nó vào lại trong thẻ nhớ nha. Chu Dai Dai nói xong, liền chuyển dữ liệu vào lại trong thẻ nhớ. Đúng rồi, bạn gửi một bản vào điện thoại của mình đi. Kinh Tiểu Lộ phòng ngừa lại xảy ra chuyện, vì thế nói. Tốt, hộp thư điện thoại của bạn là bao nhiêu? Chu Dai Dai gật đầu hỏi. Là số điện thoại của mình luôn. Kinh Tiểu Lộ đáp. Được rồi, đã gửi qua Chu Dai Dai làm một chút, sau đó nói với Kinh Tiểu Lộ. Dai Dai, thật sự cảm ơn bạn. Kinh Tiểu Lộ nói từ trong đáy lòng, nếu như mình không quen biết với Chu Dai Dai, thật đúng là không có cách khôi phục lại đoạn ghi âm này. Không có gì, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Chu Dai Dai cười nói. Dai Dai, bạn có rảnh không, mình mời bạn ăn. Kinh Tiểu Lộ suy nghĩ một chút. Lần trước bạn giúp mình một lần, mình còn chưa kịp cảm ơn bạn, lần này bạn lại giúp mình thêm lần nữa. Ăn là Chu Dai Dai do dự một chút rồi nói. Bây giờ mới 3 giờ chiều, đi ăn có phải là hơi sớm không? Không sớm, gocchuyenaudio.com, đâu chúng ta ra ngoài tìm quán ăn, cũng đã gần đến giờ rồi. Kinh Tiểu Lộ vội nói. Tốt, mình đi nói một tiếng với chị Thiếu Tình đã. Chu Dai Dai đã mơ hồ đoán ra tâm tư của Kinh Tiểu Lộ dành cho Dương Minh, cho nên nàng cũng không muốn cự tuyệt Kinh Tiểu Lộ. Sau nàng ta có thể đến với Dương Minh hay không, Chu Dai Dai cũng không thể xác định, nhưng mà ít nhất là Chu Dai Dai không có ghét Kinh Tiểu Lộ, bây giờ có cơ hội để làm tốt quan hệ thì cứ nắm bắt thôi. Ừ, mình đợi bạn. Kinh Tiểu Lộ gật đầu, cùng Chu Dai Dai đi ra ngoài. Chuyện hợp đồng công ty tuy rằng làm Kinh Tiểu Lộ rất phiền lòng, nhưng mà cũng không thể một lát là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết được. Cùng đi ăn với Chu Dai Dai thư giãn một chút, có lẽ là sẽ nghĩ ra được biện pháp cũng không chừng. Cách chương.